Ngạo Thế Đan Thần, chương 1093, Sát Thần Cơn Giận. Góc truyện audio.com, Huyền Băng bên trong ba hạt châu màu đen vừa xuất hiện, toàn trường chấn động, trong lòng đó là một tàn nhẫn nha, bởi vì loại này số cướp chó đều là không tới phiên bọn họ, trước đó tranh được bể đầu chảy máu, nhưng cuối cùng Huyền Băng bên trong đều không có bảo vật mà không người cướp giật đồ vật, nhưng dù sao là có bảo vật. Bạch Hổ sắc mặt hơi thay đổi một thoáng, bởi vì ba hạt châu màu đen tản mát ra lực lượng thật sự là quá dọa người rồi, dĩ nhiên có thể bắn ra một loại màu đen quang hà, làm cho cả phòng khách trở nên hôn ám. Hắn duỗi tay chảo một đêm này ba hạt châu chăm chú chộp vào lòng bàn tay, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn đã biết này ba hạt châu là cái gì, hắn không nghĩ đến loại bảo vật này dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại Huyền Băng bên trong, là pháp tắc huyền châu. Trong phòng khách diện một đến từ thiên giới cường giả hô. Cũng tại thời điểm, Bạch Hổ bên người xuất hiện hơn 10 tên cường giả, những cường giả này đều là đến từ thiên giới, đều cùng Phong Quyền, Hàn Khang Lăng Phượng loại cấp bậc này cường giả như thế, nhìn bọn hắn loại hung ác kia dáng dấp hẳn là muốn trách móc hổ trong tay hạt châu màu đen. Trầm Tường trong lòng cười lạnh, đồ điếc không sợ súng. Tử Nguyệt Thánh Cảnh Lăng Phượng cũng xuất hiện, này lão thái bà sắc mặt âm lãnh, chống gậy nhìn Bạch Hổ, vị huynh đài này, đồ vật này đối với ngươi không có dùng, nhưng đối với chúng ta nhưng có rất lớn ý nghĩa, có thể hay không bỏ đi yêu thích. Ngươi thế nào biết đối với ta không có dùng? Bạch Hổ trong lòng hơi giận, hắn vẫn đều không muốn trêu chọc những này thế lực lớn cường giả, hiện tại hắn có thể lý giải Trầm Tường tại sao đều là cùng những này thế lực lớn giang trên, bởi vì Trầm Tường trong tay có không ít đồ tốt, những này thế lực lớn đều là tìm một ít tráng lệ mượn cơ cướp giật phi thường không biết xấu hổ. Các vị, các ngươi đây là muốn tại ta Tử Nguyệt Thánh Cảnh cướp đồ vật sao? Lăng Phượng nhìn một chút những này vây quanh Bạch Hổ cường giả, những này đến từ thiên giới cường giả, đều là cái khác cổ lão thế lực bá chủ. Những này cổ lão thế lực cũng là năm đó kẻ phản bội, bất quá bọn hắn chỉnh thể thực lực không có thánh cảnh cùng những này thông thiên thế gia cường đại thôi. Ba hạt pháp tắc huyền châu, ngươi nuốt trôi sao? Một người trung niên lạnh lùng mà nhìn về phía Bạch Hổ cũng không trả lời Lăng Phượng tại. Những cường giả này xem ra, bọn họ ở cái thế giới này chính là vô địch tồn tại, này pháp tắc huyền châu nhưng là mấy trăm ngàn năm đều khó gặp một lần đồ vật bọn họ không thể buông tha, nếu như đạt được một hạt liền có thể vận dụng pháp tắc lực lượng. Trầm Tường lần đầu nghe nói qua này pháp tắc huyền châu. Pháp tắc huyền châu cùng ngộ đạo thạch là gần như đồ vật, pháp tắc huyền châu chính là một loại pháp tắc lực lượng tự nhiên ngưng tụ mà thành hạt châu, đạt được những này pháp tắc huyền châu người là có thể bước vào sử dụng pháp tắc lực lượng bộ cửa, xác thực phi thường hy hữu, những gia hỏa này sẽ liều lĩnh cướp giật rất bình thường. Pháp tắc lực lượng có bao nhiêu chủng loại, tỉ như không gian pháp tắc thời gian chính là rất cường đại pháp tắc lực lượng, cũng là đại gia khá quen thuộc biết, trong thiên địa có thật nhiều chủng loại pháp tắc lực lượng, không biết này ba hạt pháp tắc huyền châu đều là cái gì pháp tắc. Bạch U U nói rằng, đây là ta dùng hơn 500 tỷ tinh thạch mua lại, ta có ăn hay không được hả cũng là chuyện của ta. Chấm, Bạch Hổ bị nhiều như vậy cường giả vây quanh, vẫn vô cùng bình tĩnh, rất nhiều người đều nhìn ra được hắn bất phàm. Ta có thể cho ngươi 5.000 tỷ tinh thạch mua trở về. Lăng Phượng nói rằng, rất nhiều người cũng không biết pháp tắc huyền châu sự tình, bất qua thấy những cường giả đại trận này như vậy trượng, liền biết ba hạt châu phi thường chân quý, có thể làm cho những cường giả này không để ý chính mình mặt mũi ra tay cướp giật. Rất nhiều người đều âm thầm nghĩ, nếu như là bọn họ đạt được này ba hạt châu, có thể hay không nuốt trôi. Không bán, Bạch Hổ muốn đem pháp tắc huyền châu thu vào chứa đồ pháp bảo, nhưng cũng không có thành công, đây cũng rất bình thường, dù sao đây là pháp tắc lực lượng ngưng tụ ra huyền châu, có thể dẫn dắt sinh linh sử dụng pháp tắc lực lượng. Này không phụ thuộc vào ngươi rồi, bằng không ngươi ngày hôm nay đi không ra cánh cửa này. Lăng Phượng nét mặt già nua phát lạnh, gằn giọng nói. Lý Bảo Tuấn đối với Bạch Hổ thực lực không rõ ràng, cho nên hỏi dò Trầm Tường có muốn hay không ra tay giúp đỡ, nhưng Trầm Tường lại hết sức bình tĩnh địa đáp lại, không cần, ta nghĩ đến mặt trên đám người kia đến cùng có mấy người có thể còn sống. Bạch Hổ nhưng là được xưng sát phạt chi thần, hắn không có cái gì phải sợ. Hỏi lại một câu, ngươi bán không phải là không bán. Lăng Phượng nhìn gần lấy Bạch Hổ, lớn tiếng nói, mà lúc này vài tên lão. Giả áo bào tím cũng đột nhiên xuất hiện, thực lực đều rất mạnh. Bạch Hổ trong tay ba hạt pháp tắc huyền châu đang chấn động lấy, nếu như không phải bởi vì hắn thực lực rất mạnh, hắn căn bản bắt không được này ba hạt pháp tắc huyền châu, cái này cũng là rất nhiều cường giả đối với hắn thực lực có chút kiêng kỵ nguyên nhân, pháp tắc lực lượng cường đại đến mức nào. Ngừng tụ thành hạt châu khẳng định không kém, có thể ung dung chộp trong tay người, khẳng định bất phàm. Bạch Hổ nhìn một chút vây nhốt hắn hơn 10 người, nói một cách lạnh lùng nói, ta không bán, ngươi nếu như động thủ với ta các ngươi hẳn phải chết. Hừ, một tên lão giả áo bào tím xem thường một hừ, dĩ nhiên hướng Bạch Hổ đâm ra một chiêu kiếm. Chết đi, Bạch Hổ đột nhiên trừng mắt về phía lão giả áo bào tím, trong chốc lát toàn bộ phòng. Khách đều tràn ngập khủng bố sát phạt khí, để rất nhiều người cả người sụi lơ, bị dọa đến nói không ra lời đến. Cái kia lão giả áo bào tím bị Bạch Hổ nhìn thoáng qua về sau, dĩ nhiên cả người hóa thành một trận khói đen, theo Bạch Hổ trên người bùng nổ ra đến sát phạt khí phiêu tán ở trong đại sảnh. Các ngươi làm tức giận ta rồi. Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, cái loại này khiến người ta sợ run tiếng gào, làm cho mỗi người đều coi chính mình cũng bị giết chết như thế, mà cả tòa sàn đấu giá cũng tại trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, rất nhiều trong phòng khách diện cường giả đều trôi nổi trên không trung, đầy mặt đều là vẻ hoảng sợ, những này tự cho là thiên hạ vô địch cường giả, lúc này giống như là bị dọa phát sợ miêu, cả người run lẩy bẩy. Lăng Phượng cả kinh, vốn nàng muốn ra tay, nhưng lúc này nàng đã bị Bạch Hổ trên người cỗ khí thế kia kinh sợ e rằng lực đánh trả. Đại gia liên thủ, đem hắn hạn chế, bằng không chúng ta đều phải chết. Lăng Phượng hí trở nên, nỗ lực điều động lực lượng trong cơ thể, huy động gậy hướng Bạch Hổ đập tới. Cái khác hơn 10 tên thiên giới cường giả cũng dồn dập vận chuyển lực lượng trong cơ thể, đánh về Bạch Hổ trong khoảnh khắc đó, các loại quang hà đem Bạch Hổ bao trùm lại, này hơn 10 tên cường giả đồng thời công kích làm cho cả tòa thiên lôi thành đều mãnh liệt run rẩy trở nên. Các ngươi đều phải chết. Bạch Hổ âm thanh lạnh lẽo thân thể chấn động đem những này hướng hắn đánh đến lực lượng toàn bộ chấn tan, sau đó quay về Lăng Phượng đánh ra một chưởng, chỉ là cách không nhẹ nhàng một chưởng, liền đem Lăng Phượng cùng dễ cái lợi hại gậy đập. Thành khói đen, thực lực cường đại Lăng Phượng cũng chỉ là bị người khác một chưởng liền đánh cho hồn phi phách tán, người này thực lực cường đại được khiến người ta sâu sắc địa sợ hãi. Bạch Hổ dùng ánh mắt quét hơn 10 tên công kích hắn người, con mắt bắn ra từng đạo sát quang, hơn 10 tên cường giả liên tiếp hóa thành khói đen tiêu tán, chỉ là dùng ánh mắt là có thể đem những cường giả này như theo, đè con kiến như thế đè chết. Còn có ai muốn cướp đồ vật của ta? Chấm, Bạch Hổ âm thanh tại chúng bộ não người bên trong vang lên, rất nhiều người lúc này đều bị sợ đến sụi lơ trên mặt đất, những này trôi nổi trên không trung cường giả cũng đều cả người mồ hôi lạnh ứa ra, trên mặt kinh hoàng không ngớt, bọn họ không chút nghi ngờ trước mắt người này chỉ cần trong nháy mắt là có thể đem bọn họ tất cả. Mọi người đánh thành một trận khói đen, vĩnh vĩnh viễn viễn địa biến mất ở trên thế giới này. Bạch Hổ vung tay áo, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Cách chương.